Heo con say giấc, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh đã đến thời điểm họp lớp, hôm nay lúc Bảo Bảo và bạn chơi cô đi dạo phố mới nhớ tới. Bảo Bảo nghĩ cuối cùng anh chàng, bạn trai, này cũng có chỗ dùng, dẫn anh đi mới không làm bản thân thất vọng. Vì vậy Bảo Bảo tay cầm đầy túi giấy chân chó chạy tới thương lượng với Mạc Đằng Phi. Thân ái, anh có để đồng ý với em một việc không? Nói xong, còn chớp chớp mắt với Mạc Đằng Phi. Nói thẳng ra là phóng điện, dĩ nhiên, đây chẳng qua là Bảo Bảo tự nhận thôi. Với Mạc Đằng Phi mà nói, đó chính là ánh mắt khi cô ngã bệnh. Nhìn cái nhát mắt kia, so với lúc trợn trắng mắt không khác nhau lắm. Nghe Bảo Bảo nói vậy, Mạc Đằng Phi cũng cảm thấy nổi da gà từ trong xương, là từ bên trong đó. Mạc Đằng Phi liếc xéo Bảo Bảo một cái. Nói đi, Bảo Bảo nghe vậy, có hy vọng rồi. Vì vậy lập tức nói, tối nay chúng em có buổi họp lớp. Anh xem, theo như quan hệ giữa chúng ta, có phải anh cũng nên tham dự hay không? Vẻ mặt này, thái độ này, có thể nói là rất a dua nịnh nọt. Mạc Đằng Phi nhất thời cảm thấy buồn cười, chuyện gì vậy chứ? Anh còn tưởng rằng có chuyện gì quan trọng lắm. Được, Bảo Bảo lấy được lời đồng ý của Mạc Đằng Phi, lập tức hai mắt phóng ra ánh sáng 10.000 vôn. Vạn tuế, Mạc Mạc tốt nhất, Mạc Đằng Phi lại dùng mình một hồi. Cuối cùng cũng trở lại. 3 năm mà thôi, có vẻ như nơi này đã khác trước nhiều. An Tịnh ngắm nhìn thành phố đã xa cách 3 năm, đáy lòng dâng lên nỗi xúc động. Bầu trời dường như cũng xanh hơn bầu trời ngoại quốc, kế tiếp đã khiến An Tịnh cảm thấy càng thêm thân thiết. Sau khi máy bay hạ cánh, An Tịnh lập tức đến khách sạn. Nếu về nhà ngay, còn phải quét dọn một lần, còn phải mua rất nhiều đồ đạc. Tối nay còn có buổi họp lớp, phải biết rằng anh ngồi máy bay hơn một ngày, còn chưa quen chênh lệch múi giờ, nên An Tịnh quyết định trước tiên tới khách sạn ngủ bù, sau mới có sức lực trừng trị cô được chứ. Nghĩ tới đây, tâm trạng An Tịnh tốt hơn hẳn. An Tịnh gọi điện thoại cho bạn học cũ thông báo cho họ rằng anh sẽ đi. Anh nghĩ, có thể mọi người đều cho rằng anh sẽ không tới, thông báo trước một chút có vẻ tốt hơn. Mà người tổ chức buổi họp lớp nhận được điện thoại của An Tịnh kích động muốn chết. Ban đầu khi thông báo cho An Tịnh, hoàn toàn không trông cậy vào việc anh có thể xuất hiện, nhưng bây giờ anh lại nói sẽ đến. An Tịnh là hot boy của trường đó, không đúng, xét cả học sinh thành phố, An Tịnh đẹp trai nhất. Hơn nữa còn là một thiên tài. Sau khi biết tin, sốt ít người định không đến hoàn toàn thay đổi ý định. Cho nên lần này tất cả đều thay đổi. Không cần suy nghĩ, Bảo Bảo nhất định sẽ mang theo con mực thối kia đi. Nếu đã vậy, anh cũng không thể tay không mà đi được. Suy nghĩ một lát, An Tịnh gọi thêm một cú điện thoại. Tối đến, Bảo Bảo phấn chấn lôi kéo Mạc Đằng Phi đi. Thật ra Mạc Đằng Phi vốn định đưa Bảo Bảo trang điểm ăn diện một phen, hưng Bảo Bảo kiên quyết không đồng ý, nói rằng như vậy sẽ khiến mọi người chê cười. Vì vậy hai người cũng rất tùy ý đổi một bộ quần áo mà thôi. Sự thật chứng minh, suy nghĩ của Bảo Bảo rất sai lầm. Bởi vì cảnh tượng xuất hiện trước mặt bọn họ là toàn bộ nữ mặc lễ phục, toàn bộ nam mặc Âu phục. Thật may mỗi bộ quần áo của Mạc Đằng Phi đều có giá trị xa xỉ, tùy tiện một cái cũng có thể chọn ra. Mà Bảo Bảo thì không giống vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn hội trường chỉ có cô là mặc quần jean áo sơ mi, dưới chân còn đi một đôi giày vải. Thật ra Bảo Bảo cũng thấy kỳ lạ, không thể nào như vậy, vốn ban đầu mọi người bàn vơi nhau ăn mặc tùy ý là được rồi, hoàn toàn không cần quá long trọng, như bây giờ cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác hẳn. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chẳng lẽ là cô nghĩ sai rồi? Thật ra Bảo Bảo vốn không tính sai, nhưng sai là sai, mọi người ai cũng biết hôm nay An Tịnh trở về, nên toàn bộ đều diện trang phục trang trọng nhất. Thậm chí Lâm Hân cũng vậy. Bảo Bảo tìm thấy Lâm Hân ở hội trường, lập tức kéo cô tới bên cạnh. Hân Hân, chuyện này rốt cuộc là thế nào, tại sao mọi người lại ăn mặc long trọng như vậy? Bảo Bảo, An Tịnh về rồi. Bảo Bảo nghe vậy lập tức giật mình, anh trở về, không ngờ anh ấy trở về, không ngờ anh ấy thực sự trở về đó. Thấy vẻ mặt Bảo Bảo, Lâm Hân hì hì một tiếng liền bật cười, sau đó giải thích. Hôm nay cậu ấy tham gia họp lớp nên tất cả mị người mới ăn mặc thành như vậy. Nghe thấy cô nói như vậy, vừa rồi còn ngây dại, Bảo Bảo lập tức tỉnh táo lại. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là mau trốn đi. Không biết vì sao, đột nhiên cô không muốn gặp anh, nhiều năm không liên lạc, không ngờ bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Sau khi nghe tin, Bảo Bảo lập tức chạy đến bên cạnh Mạc Đằng Phi, sau đó dắt tay anh chuẩn bị chạy trốn. Mạc Đằng Phi thấy dáng vẻ của Bảo Bảo, cảm thấy quái lạ, sao thế, có vẻ như có chuyện gì đó xảy ra. Sao vậy? Bảo Bảo không trả lời, tiếp tục kéo anh chạy ra ngoài. Mạc Đằng Phi liền vội vàng giữ cô lại. Rốt cuộc là thế nào? xảy ra chuyện gì sao? Nhanh lên một chút, sắp không kịp nữa rồi. Bảo Bảo càng thêm khẩn trương, chuyện gấp như vậy, trước mắt cô không thể làm gì khác là kéo người đi. Em không nói chuyện gì xảy ra làm sao tôi đi theo em được? Mạc Đằng Phi kiên định nói. Bảo Bảo vừa muốn trả lời, đột nhiên nghe thấy tiếng mọi người kinh hô, vừa nhìn ra cửa, không ngờ thực sự là anh ấy. Bạn học Chu Bảo Bảo, đã lâu không gặp, ngoài cửa An Tịnh cười rực rỡ nói với Bảo Bảo. Nhìn Mạc Đằng Phi bên cạnh, nụ cười của An Tịnh càng rực rỡ. Chỉ có chính anh và Bảo Bảo biết tâm tình của anh khó chịu đến thế nào. Bảo Bảo vừa nghe An Tịnh hỏi cô cũng biết bây giờ An Tịnh rất tức giận, là vô cùng tức giận, siêu cấp tức giận. Bảo Bảo đếm số chữ An Tịnh nói với cô 9 chữ. Đây hoàn toàn phá hỏng kế hoạch ban đầu. Hơn nữa nhìn nụ cười của An Tịnh, Bảo Bảo lại càng thêm lo lắng. Bảo Bảo biết bình thường An Tịnh không thích lộ ra vẻ mặt háo hức gì trước mọi người. Hơn nữa nhạc cực sinh bi An Tịnh chỉ quá giận dữ mời cười như thế. Nên cười càng rực rỡ, càng chứng minh tâm tình của anh bây giờ càng không tốt. Mà bên kia, sau khi An Tịnh thấy Mạc Đằng Phi lập tức tức giận hơn. Dù anh biết Mạc Đằng Phi đi cùng với cô, nhưng lúc chân chính thấy cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Nhìn hai người bọn họ còn nắm tay đi cùng nhau, quả thực An Tịnh ghen ghét dữ dội. Vì vậy cười với Bảo Bảo, hỏi, vị bên cạnh là ai vậy? Không giới thiệu chút sao? Nghe được An Tịnh hỏi như thế, Bảo Bảo thành thật trả lời. Đây là bạn trai mình, anh ấy tên là Mạc Đằng Phi. Anh ta tên Mạc Đằng Phi, dĩ nhiên An Tịnh biết anh ta tên Mạc Đằng Phi rồi. Nhưng cô lại dám nói anh ta là bạn trai của cô. Còn ngay trước mặt anh, thấy Mạc Đằng Phi cười vô tội với mình, anh Tịnh càng thêm tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đều không nói chuyện, trường hợp vẻ lúng túng. Mà lúc này, cô gái bên cạnh An Tịnh rất thích hợp đứng ra tự giới thiệu mình. Cô mỉm cười giới thiệu mình. Mọi người khỏe, tôi là bạn gái An Tịnh, tên là Sô Vi. Mọi người hướng về giọng nói nhìn lại, ánh mắt phái nam lập tức sáng lên. Mỹ nữ kia thực sự là đại mỹ nữ đó. So với minh tinh trong TV chỉ có hơn chứ không kém. Đây chính là điển hình của khuôn mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ. Thật không nghĩ đến, không hổ là An Tịnh, bên cạnh lại có người xinh đẹp đến vậy. Bảo Bảo cũng nhìn thấy cô cũng kinh hãi. Thật sự quá đẹp, vì vậy, Bảo Bảo hoàn toàn quên mất cô từng là bạn gái An Tịnh. Không ngờ hai mắt như mũi tên phóng tới. Vị mỹ nữ này, cô mạnh khỏe, tôi tên là Chu Bảo Bảo, có thể xin phương thức liên lạc của cô cho tôi không? Rảnh rỗi chúng ta uống trà tâm sự, dạo phố một chút, được chứ? Lời Bảo Bảo nói hoàn toàn là tiếng lòng của các mỗ nam, ở đây, nhưng An Tịnh đứng bên cạnh và Mạc Đằng Phi đứng phía sau nghe xong mặt đầy vạch đen. Vốn An Tịnh mang mỹ nữ tới là muốn Bảo Bảo ăn giấm chua, không ngờ kết quả lại là cô hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì. Thực ra An Tịnh không biết mấy năm qua, bởi vì mấy lời An Tịnh nói với cô khiến Bảo Bảo không có cảm giác gì với trai đẹp. Nên thuận theo tự nhiên, Bảo Bảo không có sức miễn dịch gì với mỹ nữ. Bây giờ lại thấy một siêu cấp đại mỹ nữ như vậy, sao còn để tâm đến những người bên cạnh chứ? Mà Mạc Đằng Phi đứng một bên cũng không có nghĩ đến, Bảo Bảo sẽ nói câu kinh người đến thế. Anh nhận ra rằng, có một cô bạn gái như vậy bên cạnh thực sự quá mất mặt. An Tịnh quả là chịu khổ rồi. Nhưng Mạc Đằng Phi vẫn không muốn buông tha cho An Tịnh, dĩ nhiên không muốn hai người bọn họ nhanh như vậy đã ở cùng một chỗ. Vì thế anh tiến lên phía trước, Mạc Đằng Phi vươn tay cưng chiều sờ sờ đầu Bảo Bảo, sau đó cười dịu dàng nói. Bảo Bảo, em lại không ngoan rồi, lần sau không thể nói như vậy với người khác, rất không lễ phép đấy. Sô Vi lập tức nói. Không sao, Chu tiểu thư rất thẳng thắn, nhưng sắc mặt An Tịnh tại không tốt như vậy, vừa rồi còn cười, nhưng lần này quả thực không cười được nữa. Gọi thân mật còn chưa nói, lại còn dám có động tác thân mật. An Tịnh nhìn cái tay kia của Mạc Đằng Phi thật muốn xông lên trực tiếp kéo xuống. Tốt nhất là có thể trực tiếp chặt xuống vứt cho chó ăn. Tác giả, An công tử của chúng ta ghen tị sắp điên mất rồi. O, V, O, Mạc Đằng Phi thấy bộ dáng hồn hển của An Tịnh phải gọi là rất hài lòng, quả thực rất khó gặp, cuối cùng cũng thấy được bộ dáng này của cậu ta, bây giờ anh hận không thể quay lại bộ dáng An Tịnh bây giờ. Bảo Bảo cũng cảm thấy có kỳ lạ, Mạc Đằng Phi chưa bao giờ làm vậy với cô, hôm nay lại còn xoa đầu trước mặt An Tịnh, không biết vì sao, trong lòng Bảo Bảo hơi lo lắng, nhưng trái lại Bảo Bảo không gạt tay Mạc Đằng Phi ra. Lúc này tất cả mọi người cảm thấy không khí hội trường có vẻ không đúng. Mọi người đều biết ban đầu An Tịnh và Bảo Bảo là một đôi tình lữ, nhớ ngày đó đoạn đối thoại của An Tịnh với giáo viên trong văn phòng đã truyền khắp trường học, bao nhiêu người hâm mộ, bao nhiêu người ghen tị. Nhưng bây giờ tình huống thực sự mơ hồ, Đôi tình lữ ban đầu đã có nửa còn lại khác của mình, mọi người cảm thán sắp có trò hay để xem, nên trái lại không ai nói gì, chỉ lặng lặng đứng đó quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái lại lúc này Lâm Hân đi ra. Ai nha, sao mọi người vẫn đứng ở chỗ này, còn không mau đi vào. Vì vậy Sô Vi cũng tới giảng hòa. An, chúng ta mau vào thôi, đứng ở đây sẽ làm trở ngại người khác. An Tịnh nghe cô nói như vậy, sắc mặt mới tốt lên chút. Bây giờ quá nhiều người đứng đây, có chuyện gì gọi là bí mật anh sẽ giải quyết thật gọn ghẽ. Vậy thì tốt, chúng ta vào thôi. Nói xong An Tịnh trực tiếp đi qua người Bảo Bảo, không ngờ đến nhìn cũng chưa từng nhìn cô lấy một cái. Bảo Bảo một trận hoảng hốt, bọn họ cũng đã tiến vào. Bảo Bảo, bây giờ còn đi nữa không? Bảo Bảo mơ mơ màng màng nhìn Mạc Đằng Phi, giống như không biết anh đang nói gì. Mạc Đằng Phi thấy bộ dáng này của Bảo Bảo cũng biết cô vẫn có điểm để ý An Tịnh, vì vậy cũng không quan tâm đến ý kiến của cô đã trực tiếp kéo cô vào. Người ở đây vừa nhìn thấy bọn họ tiến vào bèn vây lại, nhưng trái lại, đại đa số cô gái chỉ đứng bên Bảo Bảo. Dù sao bên kia chính là mỹ nữ khiến người mặc cảm. Đại mỹ nữ đó, nhưng Bảo Bảo không giống vậy. Phải biết rằng Mạc Đằng Phi cũng không kém An Tịnh, nhìn một thân hàng hiệu là biết toàn thân cao thấp tuyệt đối vượt qua 5 con số. Hơn nữa có mấy cô gái cũng nhận ra Mạc Đằng Phi. Mà Bảo Bảo, so sánh với cô gái kia, rõ ràng Bảo Bảo có vẻ dễ đối phó. Nhưng thực sự không hiểu tại sao những người đàn ông ưu tú như vậy đều thích Bảo Bảo chứ. Vì vậy một đám nữ giới liền thừa cơ vây lại còn đặc biệt đẩy Bảo Bảo ra rồi. Bên kia toàn bộ đều là nam sinh, những người đó cũng hận không thể đẩy An Tịnh ra, trái lại An Tịnh lịa thỏa nguyện bọn họ tự động đi ra ngoài. Mà Mạc Đằng Phi vốn sau khi Bảo Bảo bị đẩy ra hồi lâu mới phát hiện không thấy cô đâu, vừa định đi ra lại phát hiện An Tịnh lại xông tới bên này, nhìn phương hướng An Tịnh đi tới, Mạc Đằng Phi liếc mắt đã nhìn thấy Bảo Bảo. Ha ha, còn nghĩ sao cậu ta tức giận như vậy, còn dẫn theo một đại mỹ nữ xinh đẹp thế kia, hóa ra là có chủ ý này. Thôi, trước hết cứ cho cậu ta chút ngon ngọt đã. Nghĩ vậy, Mạc Đằng Phi lại xoay người chu toàn cho mấy cô gái kia. Bên này, Bảo Bảo vốn bị đẩy ra đành ngồi xuống ngồi uống nước trái cây. Cô cảm thấy rất buồn bực, cô nghĩ, có thể là bởi vì Mạc Đằng Phi không để ý đến cô thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía An Tịnh. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn đã giật mình, cô không ngờ lại thấy An Tịnh khí thế vội vàng đi về phía cô. Dụi dụi con mắt nhìn kỹ lại, quá, có phải không vậy, nhất thời cảm xúc của Bảo Bảo tụt xuống thấp. Thật ra lúc này An Tịnh đã đi tới bên cạnh Bảo Bảo, nhưng Bảo Bảo lại hoàn toàn không chú ý đến. Nhìn chung quanh một chút, hoàn toàn không có ai chú ý tới bên này. Hít sâu một hơi, An Tịnh nhịn xuống xúc động muốn lập tức ôm lấy người trước mắt. Vừa định nói chuyện với Bảo Bảo, không biết làm sao, lại có người chú ý tới bên này. Mau nhìn xem, An Tịnh ở đâu, giọng nói này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía này. Thấy không ngờ bên cạnh An Tịnh lại không có ai, rất nhiều cô gái muốn lập tức xông tới. An Tịnh vừa thấy, trong lòng thầm nói một tiếng không được. Cái gì cũng mặc trực tiếp kéo Bảo Bảo lên, sau đó nhanh chóng kéo đi. Cảm xúc Bảo Bảo vốn đã xuống thấp không ngờ bị người kéo lên. Nhìn lại là An Tịnh, mà An Tịnh cũng không cho Bảo Bảo cơ hội phản ứng trực tiếp kéo cô đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái lại Bảo Bảo không có gì kháng cự, lại còn rất phối hợp chạy trốn cùng An Tịnh. Toàn bộ người ở đây đều kinh hãi. Bọn họ không phải chia tay rồi sao? Trong lúc bất chợt Bảo Bảo cảm thấy giống như lại trở về ban đầu cảnh tượng lúc ban đầu khi ở cạnh An Tịnh. Trong lòng chợt dâng lên một cỗ sóng nhiệt, quãng thời gian 3 năm không có anh dường như biến mất ngay trước mặt Bảo Bảo. Tâm tình suy sụp vừa rồi cũng biến mất cô tung vô ảnh rồi. An Tịnh kéo Bảo Bảo chạy đi, sau đó lại nhét cô vào trong xe mình, trước tiếp nổ máy. Nhưng dọc theo đường đi, An Tịnh lại không nói với cô câu nào. Bảo Bảo cho rằng An Tịnh chắc hẳn còn tức giận hơn nữa lại là giận cô. Bảo Bảo thực sự không hiểu rồi, rốt cuộc tại sao lại giận cô làm gì có thời gian chọc giận anh chứ. Bây giờ An Tịnh không định nói gì, Bảo Bảo cũng không dám nói chuyện với anh, cũng không dám hỏi anh định dẫn cô đến chỗ nào. Vì vậy, hai người cứ một đường trầm mặc như vậy. An Tịnh trực tiếp liền dẫn Bảo Bảo tới khách sạn anh ở, còn không nói lời nào trực tiếp kéo Bảo Bảo xuống. Bảo Bảo dù gì cũng là người có IQ, một nam một nữ sao có thể buổi tối đi khách sạn được đây. An Tịnh, người cái này định dẫn mình đi đâu? Bảo Bảo nỗ lực duy trì bình tĩnh, nhưng rõ ràng không có ích gì, lời nói ra đều có chút lắp bắp. An Tịnh liếc Bảo Bảo một cái, còn chẳng hề nói một câu. Nhưng bây giờ Bảo Bảo đã hoàn toàn không có dũng khí tiếp tục hỏi, thực ra An Tịnh quá mức dọa người. Cũng không biết tại sao, cô cực kỳ sợ An Tịnh. Một đường trầm mặc cho đến khi An Tịnh dẫn cô đến phòng mình. Anh trực tiếp kéo Bảo Bảo tới phòng tắm. An Tịnh, rốt cuộc cậu muốn làm gì mình? Bảo Bảo lấy hai tay che ngực, giúp em gội đầu. Bảo Bảo hóa đá rồi. Tất cả tế bào não suốt đường đi đều uổng phí. An Tịnh không nói gì thêm, cứ như vậy kéo Bảo Bảo tới, sau đó gội đầu cho cô. An Tịnh vẫn dùng sức chà rồi chà chà đến nỗi Bảo Bảo buồn ngủ. Rốt cuộc anh đã làm xong chưa vậy? An Tịnh, đủ chưa? Anh đã gội 4 lần rồi. Bảo Bảo rất buồn bã. Làm sao đủ được chứ, chỉ cần nghĩ tới tay Mạc Đằng Phi sờ qua tóc Bảo Bảo, An Tịnh liền hận không thể gội thêm mấy lần nữa. Vì vậy lại gội thêm 2 lần nữa, mới thả Bảo Bảo ra. Lúc này toàn thân Bảo Bảo cũng đã ướt hết, An Tịnh thực không phúc hậu. Nhìn lại Bảo Bảo và bản thân, An Tịnh lấy một bộ áo tắm cho Bảo Bảo. Đi tắm, Bảo Bảo yên lặng nhận lấy bộ áo tắm kia, sau đó yên lặng đi tắm. Bây giờ cô cảm thấy An Tịnh cũng sẽ không làm gì cô. Mà An Tịnh lại đứng chờ ở ngoài cửa. Anh nghĩ, ban đầu không khí giữa bọn họ không phải như thế. Nghe âm thanh Bảo Bảo tắm, An Tịnh nhất thời buông lỏng. Dù thế nào đi nữa anh đã trở lại, tất cả vấn đề đều không phải là vấn đề. Nhưng bây giờ An Tịnh cảm thấy trái tim bắt đầu ùm ùm nhảy. Bảo Bảo đang tắm bên trong. O cách chương.